Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 227, nguy hiểm đã tới. 16 càng, đinh đương, nước ngoài cường giả vội vã giơ cánh tay lên, trên cánh tay của hắn trong nháy mắt bao trùm một tầng như sắt thép một dạng hộ giáp. Văng lửa khắp nơi. Cương đao hung hăng chém vào trên cánh tay của hắn, chẳng qua lại không có thể phá hư phòng ngự của hắn. Thằng nhóc, cũng dám âm ta, bị ta tìm được rồi. Cần phải đem ngươi cả người đầu khớp xương đều cho đánh tan nát. Cường giả này cắn răng nghiến lợi nói. Cường giả thận trọng chậm rãi đi đi. Đột nhiên tại hắn ngay phía trước xuất hiện một thanh trường thương. Hướng phía hắn bỗng nhiên đâm một cái, phanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho cường giả này liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, cường giả này cắn răng, thân thể bỗng nhiên xoay 180 độ, cút ngay cho ta, oanh, cường giả một quyền đập ra từ phía sau đánh tới một thanh trường thương. Thần sắc nghiêm nghị, hai mắt lóe ánh sáng. Có năng lực chịu tự ra tới. Trốn ám bên trong lòng đất tính là gì cường giả. Người này giống giận. Đánh phi thường biệt khuất a. Liền người không thấy. Chỉ là không ngừng đánh lén đánh lén. Có ý tứ sao? Chiến đấu không phải hẳn là vô cùng nhuần nhuyễn. Từng cú đấm thấu thịt ấy ư. Người cái này đùa là cái gì? Bịt mắt trốn tìm sao? Người vườn trẻ chủ còn không có tốt nghiệp chứ? Ở nơi này nhân ngay phía trước, Lý Thiên Hạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Ngươi để cho ta xuất hiện, ta đi ra, ngươi có gan qua đây, xem ta giết ngươi, a hát hát hát, cường giả này nhất thời giận dữ. Tốt ngươi là tên khốn kiếp, đánh lén người không nói, lại vẫn dám khiêu khích ta. Cộp cộp cộp, cường giả này liên tục dậm chân. Thân ảnh như giống như núi cao, hướng phía Lý Thiên Hạo lướt đi, nắm tay đánh ra, toàn bộ cánh tay liền mang toàn diện đều bao phủ một tầng sắt thép. Đứng ở ngay phía trước Lý Thiên Hạo cũng là vẫn lạnh nhạt như cũ cười. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, ông, toàn bộ trắng xóa không gian nhất thời hàn quang đại tác phẩm, mà cường giả nắm tay cũng đã đến. Hung hăng đập trúng Lý Thiên Hạo trên người. Cái này nước ngoài cường giả đại hỉ. Nhưng là sau một khắc, hắn một quyền dĩ nhiên quỷ dị từ Lý Thiên Hạo trong thân thể xuyên qua. Mà Lý Thiên Hạo thân thể, dĩ nhiên như hình chiếu một dạng như trước đứng ở tại chỗ. Ngươi một cái phế vật, không tìm được trận pháp hạch tâm phá trận, ngươi cả đời cũng tìm không được ta. Phía dưới mời nghênh tiếp long trọng nhất mưa xối xả đã tới đi. Lý Thiên Hạo thoại âm rơi xuống. Cái này nước ngoài cường giả nhất thời ngây người. Chỉ thấy không gian bên trong rậm rạp xuất hiện các loại các dạng binh khí. Lóe ra nồng đậm sát cơ. Những thứ này binh khí có trường thương, đoàn kiếm, lưu tinh chùy, phương thiên họa kích cùng với mũi tên đầy trời. Mà ở những thứ này binh khí đang trung ương, một cái to lớn huyền vũ cự quy tọa ngoạc, đầu rồng ngẩng cao, rít gào giống giận, ung ung, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang rơi xuống. Bên trong không gian tất cả binh khí vào giờ khắc này toàn bộ đều điên cuồng đánh tới. Má của ta ơi, cường giả này nhất thời sợ hãi giống, trên người nhanh chóng bị sắt thép bao trùm. Mà cái kia rậm rạp đáng sợ binh khí cũng toàn bộ đều oanh đến rồi trên người của hắn. Bùm bùm, thanh âm giòn vang, cái này nước ngoài cường giả cùng bia ngắm tựa như, trên người ghim đầy vũ khí đáng sợ. Ha ha, thế nào, ngươi đánh không ta? Hắc hắc, ngươi đánh không, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, ngươi đánh ta nha ngu ngốc. Cường giả này đột nhiên khom lưng, đỏ ngầu cả mắt, tơ máu rậm rạp, trong mắt đều kém chút bạo liệt. Tại hắn trong quần, một bả sáng lấp lóa búa hung hăng bổ vào sự yếu đuối của hắn chỗ. Đau nhức a, so với đặc biệt tay đứt ruột xót đau nhức đều muốn khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nát chứ, Lý Thiên Hạo hắc hắc cười nhạt, để cho ngươi nha đùa bỡn ta. Ùng ùng, giữa không trung bên trong lại là xuất hiện rậm rạp chằng chịt binh khí. Sau một khắc toàn bộ đều chém giết ở tại cường giả này trên người. Chỉ bất quá sát na, người này đã bị chia làm 18 đoạn. Lý Thiên Hạo cười nhạt, một tay phất lên, cái này đã phân đoạn ra hỏa trực tiếp bị thổi tới một cái tùng lâm bên trong. Chết rồi, lại chết một vị a. Lý Thiên Hạo tâm tình rất nhẹ nhàng, chính mình lại hướng phía thắng lợi bước vào bước then chốt. Bản đạo gia là thiên tài. Thiên tài, cảm thụ được mới trận pháp đáng sợ. Lý Thiên Hạo vô cùng hưng phấn nắm nắm tay quát to. Lập tức hắn lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm con mắt, gương mặt người hiền lành bộ dạng, giết chóc vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Không ít người đều đụng vào nhau, phơi thây khắp nơi trên đất, tất cả đều là mùi máu tươi nồng nặc. Ở phương xa, Diệp Lăng như trước hóp lưng lại như mèo tìm kiếm hai cái đã đánh chết đối thủ tên. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, thấy được thánh nữ, thời khắc này thánh nữ tự mình một người, trong tay nắm một cây thần trượng, phía trên rất trơn chuột, toàn thân bích lục, phảng phất là một khối lớn vô cùng bảo thạch điêu khắc mà thành. Thần trượng đỉnh là một cái to lớn hoàng quan. Hello mỹ nữ, ở chỗ này nhìn thấy ta có phải hay không rất kích thích? Rất kích thích. Diệp Lăng trực tiếp nhảy đến thánh nữ trước mặt, đem thánh nữ sợ trực tiếp huy động thần trượng. Phanh, một cái hố to xuất hiện ở Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng cái trán một giọt mồ hôi theo cái trán chảy xuống. Ha ha, ngươi chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt. Ha ha, ngươi ngốc a ngươi, ta là cùng ngươi chào hỏi đây. Tiểu gia ta nếu muốn giết lời của ngươi, ngươi chết sớm. Ân đền oán trả nữ nhân a, trước đây còn thường khen ta xúc cảm không sai, bây giờ lại đều hướng ta dưới độc thủ, nữ nhân thật là không thể tin a. Diệp Lăng khóc ròng ròng, nhưng là đối diện thánh nữ cũng là gương mặt âm trầm, biết người này đang làm ra vẻ làm dạng. Song chưa ngươi tên hỗn đản này, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi mau để cho mở. Thánh nữ nhíu mày nói. Diệp Lăng cường đại là có nhãn cùng nhìn, thánh nữ không muốn trực tiếp cùng Diệp Lăng chống lại, tuy là nàng đối với mình rất có tự tin, nhưng là nàng dường như đối với Diệp Lăng còn có lòng tin. A phi, chưa chiến trước thiếp, đây là lúc chiến đấu kiêng kỵ nhất a. Ta đâu ta cũng không muốn cùng ngươi chống lại a. Hai ta cùng nhau chứ sao? Diệp Lăng cười hắc hắc. Thánh nữ cắn răng vừa muốn nói, đột nhiên sắc mặt nàng đại biến, mà đối diện Diệp Lăng cũng là sắc mặt có chút nghiêm túc. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người đột nhiên rơi xuống bên cạnh hai người. Có chừng 6 người, trong đó có Hắc Ám Nghị Hội Ô Nha trưởng lão, 5 người ngác nhân thực lực dĩ nhiên cũng không yếu cho hắn. Sợ rằng, 6 người này là trừ Diệp Lăng ra người mạnh nhất. Bọn họ 6 cái liên thủ, đến cùng muốn làm gì? Diệp Lăng, bản trưởng lão muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ô Nha trưởng lão giống giận, sát khí như cuồn cuộn sóng biển một dạng càng ngày càng mạnh mẽ. Diệp Lăng ngẩn người, chẳng đáng cười, ngươi con này phá chim. Không phải tiểu gia ta coi khinh ngươi, ngươi thực sự đem tiểu gia ta chặt không được một vạn đoạn. Ngươi quá đề cao chính ngươi, ngươi đặc biệt bây giờ còn có tâm tình cùng ta so với mấy đoạn này. Đích thực, Ô Nha nhất thời ngẩn người, lập tức giống to hơn. Ngươi quản vài đoạn làm cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi muốn chết thì tốt rồi. Mấy người các ngươi là thế nào cái ý tứ đâu? Diệp Lăng hướng phía 5 người kia mỉm cười, 5 người kia thần sắc nghiêm nghị, nhìn Diệp Lăng đột nhiên cười. Nhìn ngươi không hợp mắt, muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, các ngươi thật đúng là đùa. Tiểu gia ta không biết xấu hổ như vậy, lời nói đều bị các ngươi học. Chẳng qua các ngươi cho rằng các ngươi có tư cách giết ta sao? Diệp Lăng cười nhạt, nhưng trong lòng thì đề phòng vạn phần. Sáu người này liên thủ, đích xác có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Thánh nữ điện hạ, ngươi hội cùng chúng ta liên thủ, đúng không? Một tên trong đó cường giả hướng phía thánh nữ hỏi. Thánh nữ ngẩn người, lắc đầu, chúng ta giáo đình liền không tham dự các vị ân oán. Các ngươi xin cứ tự nhiên, ta cũng đã sớm nói nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Trực tiếp giết, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Ô nha trưởng lão cười nhạt, một đạo thân ảnh hướng phía thánh nữ điên cuồng phóng đi. Bọn họ thứ nhất mục tiêu dĩ nhiên là thánh nữ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.